Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2848, lượng tin tức quá lớn. Góc truyện audio.com, Sở Các Chủ là hắn hiểu rõ nhất tiên tử, hắn tay cầm Sở Quỳnh Quỳnh chỉ nam đối ứng công thức mà Bạch Long tỷ tỷ thì là hiểu rõ nhất hắn tiên tử, bởi vì hiểu rõ cho nên hắn thậm chí không cần nhiều lời cái gì, Bạch Long tỷ tỷ liền có thể lý giải. Bạch Cốt Tiên Cơ thì là chém ra tới hữu nghị, ứng phó nhất phí sức. Tốt nhất xử lý phương pháp chính là đánh một trận, đánh mệt mỏi liền có thể ngồi xuống hào hào tâm sự. Nhưng vấn đề là hiện tại, hắn thật không có cái này khí lực cùng Bạch Cốt muội muội đánh nhau. Cho nên, chỉ có dùng cao siêu ngôn ngữ đến thuyết phục đối phương. Đối diện Bạch Cốt Tiên Cơ, cốt đầu cặn bã tử hóa thân, nhẹ nhàng tung tung trong tay đại truy. Tống ca ca lời ấy sai rồi, truy làm sao có thể dã man, đây chính là ngươi tự tay giao cho ta giảng pháp nội dung. Mà lại ta dùng cũng rất thuận tay đâu. Hư ảo thân ảnh, ta lúc đầu là cầm nhầm giảng pháp bản thảo. Sớm biết cái này chùy sẽ nện trên người mình, hắn lúc trước khẳng định phải thay cái nhẹ nhàng một chút giảng pháp bản thảo tỉ như tuyến pháp hoặc thằng pháp loại hình. Tống ca ca ngươi tồn tại thời gian có hạn, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian, chúng ta tâm sự chủ đề đi. Bạch Cốt Tiên Cơ tiên tử như là gánh xiếc đồng dạng, đem hai con chùy quang lên, trong tay không ngừng xoay nhanh. Hư ảo thân ảnh, Bạch Cốt muội muội ngươi nghĩ trò chuyện cái gì chủ đề? Người sau đó phải đối phó thế nào ta? Cũng phải dùng, 3 năm sau, đáp án này sao? Bạch Cốt Tiên Cơ trong tay chùy đùa nghịch hổ hổ sinh uy. Ha ha, ha ha, ha ha. Hư ảo thân ảnh có tiết tấu mà cười cười. 3 năm sau, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Cốt Tiên Cơ chùy xoay càng lúc càng nhanh, lôi quang lấp lóe, rung động đùng đùng. Hư ảo thân ảnh nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc nghiêm túc. Bạch Cốt Tiên Cơ một mực nhìn chằm chằm hắn, không bỏ sót hắn bất kỳ một cái nào biểu lộ chi tiết. Kỳ thật 3 năm sau, ta nghĩ đầu thai chuyển sinh, hư ảo thân ảnh chậm rãi nói. Trên thực tế các ngươi hẳn là chú ý tới ta cũng không phải là một cái hoàn chỉnh cá thể. Ta biết các ngươi mơ hồ phát giác một chút chỉ là các ngươi nội tâm lại không nguyện ý đi tin tưởng điểm này mà thôi. Dạng này ta nghĩ cùng với các ngươi quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho nên ta cần đầu thai một lần. Bạch Cốt Tiên Cơ, sửng sốt một lát sau, nàng đột nhiên trong lòng hơi động. Người không phải là muốn thông qua bá tống, để hoàn thành đầu thai. Người thật muốn trở thành bá tống hài tử, Bạch Cốt Tiên Cơ nhịn không được lên tiếng nói. Người đoán đúng, hư ảo thân ảnh gật đầu nói. Mà lại ta có một cái cực kỳ tuyệt vời phương án. Có thể để tất cả mọi người viên mãn. Bạch Cốt Tiên Cơ, tất cả mọi người viên mãn, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Đến lúc đó chuyển sinh đầu thai lúc ta hy vọng bá tống có thể mang cái tam bào thai. Hư ảo thân ảnh xoa cằm nói, chỉ cần sinh ra tam bào thai, đó chính là 3 cái ta. Bạch Cốt Tiên Cơ buông xuống chùy, dùng sức vỗ vỗ sọ não của mình. Tam bào thai, 3 cái ta, bá tống mang thai. Lượng tin tức quá lớn, bá tống mang tam bào thai, không phải bá tống đối tượng. Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi. Người đang suy nghĩ gì, bá tống có thể là đại lão gia ta nói đương nhiên là bá tống đối tượng mang tam bào thai. 3 năm sau, hắn cũng có thể hợp pháp kết hôn. Hư ảo thân ảnh nói, Bạch Cốt Tiên Cơ, bá tống hiện tại liền mang thai. Hư ảo thân ảnh, chấm, mặt khác liền xem như 3 cái ngươi. Góc truyện audio.com, ta cũng muốn tất cả đều muốn. Bạch Long tỷ tỷ cùng Sở Các Chủ chỉ sợ cũng phải có ý tưởng giống nhau. Người hoàn mỹ, chỉ là trên lý luận hoàn mỹ. Bạch Cốt Tiên Cơ lại nhắc nhở, cho nên, thừa dịp còn có chút thời gian, Tống ca ca ngươi lại tiếp tục suy nghĩ thật kỹ. Càng hoàn mỹ hơn, phương án đi ta lựa chọn gâu đai, hư ảo thân ảnh ngẩng đầu vọng thiên. Cuối cùng, chùy cũng nện cho ta không sai biệt lắm rời đi. Bạch Cốt Tiên Cơ thu hồi chùy, có lời gì muốn nói với ta không? Hư ảo thân ảnh vịn thận đứng lên, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Bạch Cốt Tiên Cơ hóa thân cái kia sọ não lên. Thật xin lỗi, rõ ràng vừa mới gặp mặt nhưng lại muốn nhanh như vậy liền tách ra. Bạch Cốt Tiên Cơ cúi đầu xuống, không nói một lời. Thật có lỗi, Bạch Cốt muội muội, sẽ không còn có lần sau. Hắn ôn nhu nói, lần tiếp theo, lại gặp nhau lúc chúng ta sẽ có vô số thời gian hào hảo ở tại cùng một chỗ. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng tại Bạch Cốt Tiên Cơ hóa thân mi tâm một điểm, Bạch Cốt Tiên Cơ thân hình tiêu tán ra. Cái này đặc thù không gian bên trong, ngốc lâu sẽ cho Bạch Cốt Tiên Cơ mang đến không cách nào khôi phục tổn thương, cho dù là hóa thân cũng giống vậy. Bạch Cốt Tiên Cơ hóa thân biến mất về sau, tất cả tin tức phản hồi đến nàng bản thể cái kia thật có lỗi, Bạch Cốt muội muội. Sẽ không còn có lần sau, cái kia nhu hòa lại thanh âm kiên định tại trong óc nàng lặp đi lặp lại. Câu trả lời hoàn mỹ sao? Bạch Cốt Tiên Cơ dứt lời, quay đầu nhìn về chính ngồi xếp bằng Bá Tống bản thể, một mặt xoắn xuýt. Xoắn xuýt nửa ngày sau, nàng môi son khẽ mở, cố gắng vượt qua chính mình nội tâm xấu hổ, dùng thấp nhất thanh âm thử nghiệm kêu gọi. Ba ba, tương lai, ba năm sau, một ngày nào đó, là không cách nào trốn tránh. Thời gian ba năm, đối trường sinh giả cấp cường giả mà nói, bất quá là trong chớp mắt thời gian. Cho nên nàng được sớm quen thuộc xưng hô thế này, thậm chí thích ứng loại tâm tính này, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kể từ đó, tại ba năm sau, nàng liền có thể so Bạch Long tỷ tỷ cùng Sở các chủ chiếm cứ tiên cơ. Tại Bạch Long tỷ tỷ cùng Sở các chủ không cách nào thích ứng đối Bá Tống hô. Ba ba, thời điểm, nàng có thể đã sớm điều chỉnh tâm tính, dùng tự nhiên nhất ngữ khí, đi gọi như vậy Bá Tống. Bạch Cốt Tiên Cơ thanh âm rất thấp, thấp đến cơ hồ vẻn vẹn có chính nàng có thể nghe được. Nhưng là, nàng bên cạnh đứng mấy cái trường sinh giả đại lão. Trường sinh giả đại lão nhĩ lực kia là vũ trụ đỉnh tiêm. Cho nên, Bạch Bào Kim Quái cùng Phượng Nghi Cầm Chủ đều nghe được Bạch Cốt Tiên Cơ khẽ gọi âm thanh. Bạch Cốt Tiên Cơ, phụ thân ngươi xuất hiện, Kim Quái đảo chủ nghi hoặc hỏi. Không có, không có, ta chính là đột nhiên hoài niệm cha ta. Bạch Cốt Tiên Cơ liên tiếp khua tay nói. Phượng Nghi Cầm Chủ, nếu như nàng nhớ không lầm, Bạch Cốt Tiên Cơ đến từ một cái đặc thù. Chư thiên vạn giới, vị diện, trong thế giới kia thỉnh thoảng sẽ có thiên địa linh lực. Vị diện độc hữu vật chất ngưng tụ ra Bạch Cốt sinh linh tới. Bạch Cốt Tiên Cơ, ở đâu ra ba ba? Một bên khác, hư ảo thân ảnh chỗ đặc thù thế giới bên trong. Hoàn mỹ a, thế gian này, làm sao đến thập toàn thập mỹ sự tình. Hư ảo thân ảnh thở dài. Tại hắn đối diện, một vị ghim bím, thật dài tóc cắt ngang trán che con ngươi ôm một bản sách lớn tiên tử, đạp không mà tới. Có chuyện gì sao, Diệp Tư tiên tử, hư ảo thân ảnh cười hỏi. Tạ ơn tiền bối xuất thủ tương trợ, để thư hàng thành công hoàn thành. Góc chuyện audio.com, tự ngã thi, khâu, Diệp Tư nói, hư ảo thân ảnh, không khách khí tiện tay mà thôi. Đúng rồi tiền bối, tại phối hợp thư hàng trảm tự ngã thì quá trình bên trong ta đem thư hàng thể nội linh quỷ khế ước phong kín. Tiện thể lấy đem cửa cùng cửa sổ cũng đóng lại, sẽ không đối thư hàng tạo thành ảnh hưởng a, Diệp Tư có chút bận tâm hỏi. Hư ảo thân ảnh, ha ha, ha ha, ha ha, cách chương.